Lão tổ lại đang luân hồi thanh điểu độ tinh hà. Chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hào kiệt giang hồ vô số, môn phái cũng rất nhiều, nhưng đứng đầu là Toàn Đạo Minh, được tôn làm Võ Lâm Minh Chủ. Kế đến là Trích Tinh Thập Tứ Tháp, chuyên làm những việc từ chạy chân đưa tin đến nhận tiền làm nhiệm vụ. Miễn là có tiền thì sẽ làm, được coi là thế lực vừa chính vừa tà, vì tiền mà không từ thủ đoạn. Bỏ qua Toàn Đạo Minh và Trích Tinh Thập Tứ Tháp, trong giang hồ còn có một nơi đáng sợ khác, Tang Giản Sơn Trang. Tang Giản Sơn Trang vô cùng bí ẩn, sâu không lường được, dù tồn tại trong giang hồ nhưng rất ít khi dính dáng đến các ân oán của giang hồ. Sống theo kiểu nửa ẩn cư, người trong giang hồ ai cũng biết rằng, thần binh xuất thế đều từ Tang Giản mà ra. Tang Giản Sơn Trang nổi tiếng về việc rèn vũ khí, trong danh sách các binh khí hàng đầu giang hồ hiện nay, 4 trong 5 món thần binh đều do Tang Giản rèn ra. Và bản vẽ của món binh khí thứ 5 cũng đến từ đây. Nghe đồn, Tang Giản trang chủ vô cùng tàn bạo, khát máu thành tính. Lại nghe đồn, nơi nào Tang Giản trang chủ xuất hiện, nơi đó máu chảy thành sông. Có rất nhiều lời đồn về Tang Giản trang chủ, nhưng số người thật sự nhìn thấy hắn lại đếm trên đầu ngón tay. Có ám vệ bảo vệ, đường đi của Trang Sùng hoàn toàn thông suốt. Những sát thủ vài ngày trước như đã bốc hơi khỏi nhân gian, không còn tung tích. Trên đường trở về Sơn Trang, Trang Sùng vẫn lo lắng con hồ ly nhỏ không quen với môi trường bên ngoài mà gây rắc rối, nhưng nó lại không giận dỗi, rất ngoan. Sau 4 ngày lặn lội, cuối cùng Trang Sùng cũng đặt chân vào hợp hoan cốc của Sơn Trang. Trong thung lũng được bao quanh bởi những dãy núi, hoa hợp hoan trải dài hàng dặm, nhìn không thấy điểm kết, như một biển mây mù tuyệt đẹp. Có lẽ chuyến đi này sẽ mang lại một bất ngờ thú vị. Bạch Thượng Thần nói với giọng đầy bí ẩn, đừng làm như thể cả vũ trụ đều là của hai người các ngươi. Hắc Thất trả lời với giọng chua xót, ngươi ghen tị, bản Thượng Thần hiểu mà, hiểu cái đầu anh ấy. Hắc Thất tức giận nghĩ thầm, bản Chí Năng xin chúc mừng anh sắp có cuộc hôn nhân thứ 5. Đồ quái vật không biết xấu hổ, nếu kẻ đó là người mà Bạch rác rưởi lại là hồ ly, làm sao một con hồ ly và một con người có thể yêu nhau vượt qua cả giống loài? Hắc Thất tự tưởng tượng ra cảnh tượng giới hạn nào đó, cười thầm với một chút mong đợi. Khi trở về trang viên, Trang Sùng trước tiên đến sân của mình, dùng nước lạnh để rửa sạch bụi bặm trên người rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ. Trong sân, Bạch Kỳ ngồi chồm hổm trên bàn, dùng móng vuốt gảy một quả trên một cây không biết tên, trông có vẻ rất buồn chán. Trang Sùng bê một đĩa bánh ngọt ra, đặt lên bàn, người ngoan ngoãn ở đây, ta đi gặp trang chủ. Trang chủ, Bạch Kỳ tỏ ra có hứng thú. Trên đường về Sơn Trang, điều Trang Sùng nói nhiều nhất chính là trang chủ. Vị trang chủ trong lời nói của hắn rốt cuộc là ai? Thấy Bạch Kỳ níu lấy áo mình, Trang Sùng rút lại góc áo, nghiêm mặt nói tiếp, người phải ngoan ngoãn, đừng chạy lung tung. Trang chủ không thích động vật, nếu ngươi chọc giận hắn, hắn sẽ lột da ngươi để làm giày. Lột da, còn làm giày, cảm thấy bị sỉ nhục. Bạch Thượng Thần tức giận, đưa móng vuốt tấn công Trang Sùng, nhưng bị hắn tránh được. Trang Sùng cười nhẹ trong mắt, ta đi rồi về, ngươi cứ tự chơi đi. Nhìn theo bóng dáng Trang Sùng rời đi, Bạch Thượng Thần không vui, hắn đang trêu thú cưng à? Khác biệt giữa thú cưng và dã thú chỉ nằm ở việc đã được thuần hóa hay chưa. Trong vườn hoa, Bạch Quy Hủ đang tỉ mỉ khắc lên một chiếc nhẫn vàng sáng bóng. Xung quanh không có một vệ sĩ nào. Trang chủ, Trang Sùng chắp tay hành lễ. Thương thế nặng lắm sao? Bạch Quy Hủ hỏi, đã không còn đáng ngại. Bạch Quy Hủ ngẩng lên nhìn hắn. Gặp quý nhân à, quý nhân. dù có quý nhưng không phải là người. Trang Sùng ngượng ngùng đáp, là Quý Hồ. Bạch Quy Hủ đặt dao khắc xuống, dùng khăn lụa lau tay. Có vẻ ngươi đã trải qua một chuyện thú vị. Thuộc hạ bị tấn công, lúc nguy hiểm cận kề thì được một con hồ ly đỏ cứu mạng. Trang Sùng kể lại chi tiết cuộc gặp gỡ với Bạch Kỳ, đồng thời thuật lại chuyện mình bị tấn công, không quên tố cáo Toàn Đạo Minh. Đáng tiếc, Bạch Quy Hủ lại không chú ý đến Toàn Đạo Minh. Thú vị, Bạch Quy Hủ cười nhạt. Ngươi có phải gặp phải hồ ly tinh câu hồn rồi không? Trang Sùng, Trang Chủ, Toàn Đạo Minh, Trang Sùng nhắc nhở. Bạch Quy Hủ nhấp một ngụm trà. Toàn Đạo Minh cao thủ như mây. Nếu thực sự muốn lấy mạng ngươi, thì đã không để ngươi sống sót về báo tin. Trang Sùng ngẩn người, nửa hiểu nửa không. Hơn nữa, ngang nhiên mang danh Toàn Đạo Minh để hành thích. Là bọn họ ngu ngốc, hay là nghĩ ngươi ngu? Không phải Toàn Đạo Minh. Trang Sùng đã hiểu ý của Bạch Quy Hủ. Ngày luận võ tại Thành Lương vẫn ở Phồn Châu đã gần kề. Có người không kiềm chế nổi rồi. Ánh mắt Bạch Quy Hủ lạnh lùng nhìn đám hoa cỏ trong sân. Lần này ngươi tạm chịu thiệt. Sau này ta sẽ tính cả vốn cả lãi cho ngươi. Vâng, Trang Chủ. Trong sân của Trang Sùng, Bạch Kỳ ngồi trên bàn, từ từ thưởng thức những chiếc bánh tinh xảo. Không ra ngoài sao? Hắc Thất không chịu nổi. Hỏi, đi đâu? Bạch Thượng Thần hỏi, đi làm buổi hẹn hò tình cờ với một người đàn ông nào đó. Bạch Kỳ lạnh lùng liếc nhìn Hắc Thất. Bản Thượng Thần là kẻ thiếu thốn như vậy sao? Hôm nay không thể nói chuyện được rồi. Nhóc Hồ Ly, Trang Sùng đã trở lại. Tay cầm một hộp thức ăn, hắn đặt hộp lên bàn đá, lấy ra một con gà nướng. Gà rừng trong núi, ta đã nhờ nhà bếp làm đặc biệt. Ký chủ, thịt, Hắc Thất mắt sáng lên, có liên quan gì đến ngươi? Thề sẽ nguyền rủa anh mãi mãi là một con hồ ly thối. Bạch Thượng Thần chậm rãi bước đến chỗ con gà, duyên dáng, cắn một miếng vào đùi gà đầy thịt. Gia vị đều là thảo mộc tự nhiên trong núi, ngươi yên tâm mà ăn. Trang Sùng nói, việc hồ ly nhỏ ăn đồ chín là do trên đường trở về Sơn Trang. Trang Sùng đã bị Bạch Kỳ cào một cái và cướp mất miếng thịt hươu nướng. Sau đó mới hiểu ra, tuy nhiên, phần lớn các món thịt đều nhiều dầu và gia vị, sợ nó ăn vào sẽ bị bệnh, nên Trang Sùng luôn không dám để nó ăn nhiều. Không phải hắn là người nhà ngươi sao? Sự chăm sóc chu đáo của Trang Sùng khiến Hắc Thất không khỏi nghi ngờ về thân phận của hắn. Có thể lắm, Bạch Thượng Thần tự tin đáp. Thôi được, Hắc Thất đã hoàn toàn gạch bỏ cái tên Trang Sùng khỏi danh sách nghi ngờ. Hắc Thất vốn hiểu rõ bản chất của Bạch rác rưởi, đã vẽ một dấu gạch chéo to tướng trên cái tên Trang Sùng. Trang Sùng lớn hơn Bạch Quy Hủ 4 tuổi. Khi 8 tuổi, hắn đã nổi bật giữa một nhóm ám vệ được huấn luyện và nhận lệnh theo sát Bạch Quy Hủ để bảo vệ hắn. 20 năm hỗ trợ và đồng hành đã khiến hắn trở thành người mà Bạch Quy Hủ tin tưởng nhất, cũng như đảm nhận vị trí thủ lĩnh ám vệ của Tang Giản Sơn Trang. Với Trang Sùng là chỗ dựa vững chắc, Bạch Kỳ không chỉ sống vô lo vô nghĩ mà còn có thể tự do đi lại trong Sơn Trang mà không ai dám than trách một lời. Dù sao thì, trong Tang Giản Sơn Trang, ngoài Trang Chủ Bạch Quy Hủ, Trang Sùng chính là người quyền lực nhất. Còn con hồ ly, Tiểu Hồng, là thú cưng của thủ lĩnh đại nhân. Rầm, trong sân vang lên tiếng ngói từ trên tường rơi xuống đất vỡ tan. Trong phòng, nét bút của Bạch Quy Hủ khựng lại, hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trang Sùng nhắm mắt lại như thể không dám nhìn, nhưng cảnh tượng này lại làm Bạch Quy Hủ thích thú. Bình thường ngươi ít khi để lộ cảm xúc ra ngoài mặt, thuộc hạ thật hổ thẹn. Trang Sùng lúng túng, lại là Tiểu Hồng à, thuộc hạ sẽ lập tức bắt nó trở về. Trang Sùng vừa nói vừa vội vàng định ra ngoài. Thôi bỏ đi, Bạch Quy Hủ cười ngăn lại. chỉ là một con hồ ly nhỏ không biết điều mà thôi. Trang Sùng xấu hổ, không biết phải trốn vào đâu. 3 ngày trước, hắn nhìn thấy bộ lông đỏ thẫm rực rỡ của nhóc hồ ly, nên đã đặt cho nó cái tên Tiểu Hồng. Nhưng từ sau khi đặt tên, nó như phát điên, gây ra náo loạn khắp Tang Giản Sơn Trang, làm đảo lộn sự yên bình vốn có. Hắn mơ hồ đoán được rằng nó không thích tên mới này. Nhưng Tiểu Hồng đã được gọi ra miệng, cả Sơn Trang đều biết và tất cả mọi người đều gọi nó như vậy. Hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Trên mái nhà, Bạch Thượng Thần thả lỏng người thành một sinh vật mềm oặt, lười biếng phơi nắng. Ký chủ, Hắc Thất thật sự muốn gọi một tiếng Tiểu Hồng, nhưng nó không dám. Hửm, Bạch Thượng Thần lười biếng đáp lại, anh đã sa ngã rồi. Lòng kiêu hãnh của một thượng thần mà anh tự hào đâu rồi? Ta đã bí mật kiểm tra toàn bộ sơn trang, ngoài ngươi ra, chỉ có vài con vật trong bếp đang chờ làm thức ăn là được tính là động vật. Bạch Kỳ liếc nhìn Hắc Thất, vậy nên, nếu gã đàn ông hoang dã kia thực sự ở đây thì chắc chắn hắn là người. Ngươi đang cười nhạo bản thượng thần à? Bạch Kỳ nhận ra ý đồ của nó. Rõ ràng là muốn xem trò vui. Hắc, ta là thượng thần, Hắc Thất, dù con đường yêu tu mờ mịt, nhưng bản thượng thần rất có kinh nghiệm về quỷ tu. Hắc Thất ngẩn người, nó sao lại quên mất chuyện của Chu Phi Giận? Bạch Giác Rưởi không phải đã từng một kiếp làm quỷ sao? Nếu thực sự tìm được người đàn ông kia, khi đó Bạch Giác Rưởi chỉ cần tự kết liễu là có thể dễ dàng làm quỷ. Với sức mạnh thần hồn của anh ta, quỷ tu so với yêu tu còn dễ dàng hơn. Anh dám, Hắc Thất kêu lên, nếu anh sử dụng thần hồn của mình, nhất định sẽ bị quy tắc của thế giới này bài xích. Hắc Thất tuy nói mạnh miệng nhưng trong lòng cũng có chút lo lắng. Dù sao với tính cách phóng khoáng tự do của Bạch Giác Rưởi này, anh ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Thất ngu, Bạch Thượng Thần cười khẩy một tiếng, nhanh nhẹn nhảy xuống từ mái nhà. Y đương nhiên hiểu được sự lo lắng của Hắc Thất. Mỗi thế giới đều có quy tắc của riêng nó, giống như thiên đạo của lục địa Diệu Hoang. Nếu coi mỗi thế giới như một cỗ máy khổng lồ, thì quy tắc chính là chương trình. Một khi phát hiện, virus sẽ lập tức loại trừ. Hệ thống bên trong của Hắc Thất phát ra tiếng xì xì như đang chập điện, nó thực sự muốn cùng tên Bạch Giác Rưởi này đồng quy vu tận. Bạch Quy Hủ mở cửa bước ra ngoài, ngay lập tức nhìn thấy một bóng đỏ thoáng qua trên bức tường phía tây của sân. Một viên ngói bị dẫm rơi xuống và đập vào chậu hoa, làm gãy một cây lan mỏng manh. Trang Sùng, Bạch Quy Hủ liếc mắt nhìn Trang Sùng với vẻ nửa cười nửa không. Trừ vào lương tháng của ngươi. Vâng, Trang Sùng gần như muốn khóc. Tiểu Hồng, đi ngang qua vườn, một hộ vệ mồ hôi ướt đẫm vừa trở về từ võ trường cười tâu toét với Bạch Kỳ, lộ ra một nụ cười rộng lớn. Một tiếng Tiểu Hồng khiến Bạch Thượng Thần suýt thì trượt chân ngã lộn cổ. Phụt, Hắc Thất cố nhịn cười vì nỗi đau bị đánh bại trong việc tìm thức ăn của mình. Hắc Thất chỉ có thể bù đắp bằng niềm vui khi thấy Bạch Giác Rưởi gặp xui xẻo. Bản thượng thần muốn diệt khẩu, Bạch Kỳ nghiến răng nói với vẻ âm trầm. Trong sơn trang này toàn là cao thủ, kể cả tên đầu bếp béo sau bếp cũng không đơn giản. Hắc Thất liền đổ thêm dầu vào lửa. Bạch Thượng Thần, nghĩ đến thân phận thượng thần của mình đã sống cả ngàn năm, dù ở hạ giới hay thượng giới, có ai dám tìm y gây chuyện mà vẫn còn nguyên vẹn tứ chi? Ở đại lục Diệu Hoang, y cũng là một nhân vật chỉ cần dậm chân, núi non đã rung chuyển 3 lần. Vậy mà ở kiếp này hết lần này đến lần khác y lại gặp xui xẻo. Đầu tiên là phải luân hồi làm một con vật, sau đó lại bị đặt cho cái tên Tiểu Hồng. Nếu để mấy tên ở thượng giới Diệu Hoang biết chuyện này, mặt mũi của hắn còn để đâu? Nghĩ về gã đàn ông hoang dã kia đi. hắn từng gọi anh là Lê Hoa đấy. Hắc Thất giả vờ an ủi. Hắn gọi Lê Hoa hay Đào Hoa thì liên quan gì đến bản thượng thần? Bạch Giác rười không lý lẽ. Năng lượng chiến đấu tăng vọt. Tăng Giản Sơn Trang từ bao giờ có hồ ly vậy? Một giọng cười cợt vang lên, khiến Bạch Kỳ phải dừng bước quay lại nhìn. Sau đám dây leo, một người đàn ông mặc y phục rực rỡ với dung mạo tuấn mỹ đang cười nhìn Bạch Kỳ. Trên tay áo màu trắng thêu những đóa mai hoa rực rỡ. Người đàn ông mở quạt, trên mặt quạt bạc có hình mỹ nhân uống rượu, mặt còn lại thêu một chữ rượu bằng kiểu chữ rồng bay phượng múa. Người đàn ông bước đến trước mặt Bạch Kỳ, nửa ngồi xuống và dùng đầu quạt nhẹ nhàng gõ vào trán Bạch Kỳ. Nhóc hồ ly, người lén lút vào đây à? Tang Giản Sơn Trang này người nào cũng không phải thứ tốt. Nếu bị họ bắt được chắc chắn sẽ lột da ngươi làm giày. Bạch Thượng Thần, Hắc Thất, người này chắc chắn là họ hàng của Trang Sùng. Đồng ý, nhìn người đàn ông, hoa lá cành, trước mặt nồng nặc mùi rượu. Bạch Thượng Thần hơi nheo mắt lại. Khi người đàn ông đưa tay định vuốt lông của y, Bạch Kỳ nhanh như chớp vươn móng vuốt về phía khuôn mặt đẹp trai của người kia. Á, cách trương.